Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2033, đệ 2032 chương xuất sư khảo thí. 4. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình này mệnh lại sống đến giờ, lại có thể thở giúp. Nàng không hề hình tượng mà nằm trên mặt đất, gian nan mà lấy ra đan dược ăn xong, chờ đến thân thể khôi phục. Ở đây người đột nhiên đều im tiếng. Tư Mã U Nguyệt ở bọn họ trong lòng vẫn luôn là không gì làm không được, vẫn luôn cao cao tại thượng. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy giống nàng người như vậy, chính là có tốt thiên phú tốt hoàn cảnh mà thôi. Nhưng là hiện tại xem, nàng trừ bỏ điều kiện hảo, chính mình cũng thực nỗ lực. Không đúng, không thể nói là thực nỗ lực, phải nói là không muốn sống nỗ lực mới đúng. Nếu là bọn họ ở gặp được loại tình huống này, chỉ sợ đã sớm đầu hàng, nơi nào còn sẽ kiên trì đến mặt sau. Càng không nói dùng còn có tâm tư cùng năng lực bố trí suốt trận pháp, vì chính mình được đến thở dốc thời gian. Nàng có năng lực cũng thực đua, cho nên nàng mới có thể đứng ở như vậy độ cao. Giờ khắc này không có người cảm thấy nàng hình tượng không tốt, tương phản, nàng ở bọn họ trong lòng so bất luận cái gì thời điểm đều phải hảo. Không ít người âm thầm quyết định về sau muốn càng thêm nỗ lực mới có thể. Đan dược làm trên người nàng thương thực mau ngừng huyết, linh lực cũng khôi phục không ít. Nàng nằm liệt trên mặt đất, nhìn ít có trời xanh, trong lòng xoay quanh trong chốc lát, muốn như thế nào làm mới có thể phá trận. Căn bản để ý người ngoài cái nhìn. Thời gian chậm rãi trải qua, ở nghỉ ngơi hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, nàng rốt cuộc ngồi dậy. Bên ngoài công kích còn ở, tuy rằng yếu đi rất nhiều, nhưng là đối với thân bị trọng thương nàng vẫn là một đạo nan đề. Nàng ngồi ở chính mình trận pháp, lấy ra một ít trận thạch, không chút hoang mang mà suy đoán lên. Một cái cả người là huyết, miệng vết thương dữ tợn thân ảnh, liền như vậy tiềm nhập vô số người trong lòng. Từ đây lại không người so nàng càng mỹ. Qua một hồi lâu, nàng bân khẩn khóe môi rốt cuộc dơ lên. Kia một khắc, bao nhiêu người đi theo nàng cùng nhau lộ ra tươi cười. Tư Mã U Nguyệt đem trận thạch cầm lấy tới, đi vào chính mình trận pháp bên cạnh. Ở xóa trận pháp trong nháy mắt, nàng cũng từ tại chỗ biến mất, xuất hiện, biến mất, tái xuất hiện. Cứ việc công kích không giảm, nàng lại không có ở chịu một chút thương, so vừa rồi thong dong nhiều. Hồ hồ cười, nàng đã nắm giữ đến sát trận quy luật. Không tồi không tồi, Ninh Thiên Nhai tán thưởng. Đã là vì nàng năng lực, cũng là vì nàng kiên nghị. Tư Mã U Nguyệt ở trận pháp xoay trong chốc lát sau, nhốt đánh vào cuối cùng một viên trận thạch. Những cái đó công kích đột nhiên toàn bộ biến mất, mà nàng cũng từ vây trận đi ra. Này một quan rốt cuộc qua, Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu lên, chiều khán đài thượng Vu Lăng Vũ cười. Vu Lăng Vũ trở về nàng một cái tươi cười. Cổ tay áo nắm chặt, đôi tay rốt cuộc giãn ra khai. Chua, không ít người trong lòng đều toát ra ê ẩm phao phao. Nàng tươi cười cho Vu Lăng Vũ một người. Hảo hâm mộ hắn làm sao bây giờ? Hảo tưởng đi lên đem Vu Lăng Vũ tấu một đốn làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt đi vào chủ tịch trước đài. Nói, sư phó. Ta ra tới, hồ hồ vừa lòng gật đầu. Không tồi, ta này một quan ngươi qua, ngươi đã so hai ngày. Mặt sau khảo hạch chờ hai sao sao sao sao thương hảo lại tiếp tục đi, Ninh Thiên Nhai nói. Không cần, môn chủ Tư Mã U Nguyệt nói. Này đó bất quá là bị thương ngoài ra. Không cần nghỉ ngơi, nàng tuy rằng nói như vậy, Nhưng là đại gia vẫn là cho nàng nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa tất cả mọi người đều nguyện ý ở chỗ này chờ nàng. Tư Mã U Nguyệt ăn đan dược, có chữa thương, cũng có khôi phục tinh thần lực. Nàng thừa dịp đi thay quần áo thời điểm còn đi linh hồn trong tháp nghỉ ngơi một phen. Chờ nàng nửa ngày sau lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đã tinh thần, môn chủ, chúng ta bắt đầu đi. Hảo, tiếp theo cái các ngươi ai tới? Ninh Thiên Nhai hỏi, ta đến đây đi, Lộ Nhan nói. Xét thấy ngươi thân thể tình huống, ta này một môn liền tới điểm đơn giản. Ngươi chỉ cần diễn tấu một khúc, không cần công kích, chỉ cần có thể làm ở đây người toàn bộ có thể đi vào ngươi ảo cảnh thì tốt rồi. Ở đây người tập thể hộc máu, ở hắn nói này một môn tới điểm đơn giản thời điểm. Bọn họ còn tưởng rằng hắn phải cho Tư Mã U Nguyệt phóng điểm nước. Thật sự cho nàng điểm đơn giản khảo hẹp, không nghĩ tới hắn cùng phía trước những cái đó giống nhau. Cũng là cái hố, nàng đã như vậy mệt mỏi. Hắn thế nhưng muốn nàng mê hoặc toàn trường người. Bọn họ nhưng đều là tinh thần lực cực hảo. Muốn toàn bộ bị hấp dẫn, kia đến rất mạnh âm công. Không ít người đều suy nghĩ, không biết chính mình làm bộ bị mê hoặc có thể hay không bị phát hiện. Nếu là sẽ không, kia bọn họ liền giả vờ giả vịt một chút hảo. Tư Mã U Nguyệt lại không có cái gì dị nghị. Nàng lấy ra một con đen tuyền nhạc cụ. Nàng thử thử âm, xác định mỗi cái âm đều là chuẩn. Đây là cái gì nhạc cụ? Vì sao trước kia không có gặp qua? Thanh âm này tựa sáo phi sáo, tựa tiêu phi tiêu, còn khá tốt nghe, nhìn xem nàng có thể thổi ra cái gì khúc đến đây đi, mặc kệ nàng thổi ra cái gì khúc, trong chốc lát ta đều sẽ bị mê hoặc ân, ta cũng nhất định sẽ bị mê hoặc, bọn họ đem nhất định hai chữ cắn thực trọng, tất cả mọi người đều nghe ra bọn họ ý tứ, ân. Bọn họ cũng nhất định sẽ bị mê hoặc. Bọn họ này đó động tĩnh nơi nào giấu đến quá chủ tịch trên đài mấy lão gia hỏa. Bọn người kia chẳng lẽ không biết trang là trang không ra cái loại này hiệu quả sao? Nghe nhạc vui vẻ, chưa từng thấy quá môn người như vậy đoàn kết thời điểm ở ni hồ hồ nói. Nếu là vẫn luôn có thể như vậy đoàn kết, cũng sẽ không có như vậy nhiều chuyện tình, như vậy cũng khá tốt, dì Lan cười. Tư Mã U Nguyệt cũng nghe đến những lời này đó. Đối với những người này thiện ý, nàng trong lòng cảm kích, lại cũng là giờ khóc giờ cười. Bắt đầu đi, Lộ Nhan phân phó nói. Tư Mã U Nguyệt đem đào sáo phóng tới bên môi, du dương thanh âm truyền khắp toàn bộ Bắc Quảng Trường. Nàng nhạc cụ như thế đơn giản, thanh âm cũng có chút đơn điệu, lúc này dùng cái này, có thể chứ, dì Lan hỏi Đường Nhan, ta cũng không biết, ngươi muốn xem nàng phát huy, Lộ Nhan nói, hơn nữa này khúc ta cũng là lần đầu tiên nghe nàng thổi, kia nàng liền có chút mạo hiểm ân y, dì Lan nói, nàng tính tình ngươi còn không biết, là cái sẽ sợ mạo hiểm. Nếu là nói phía trước trận pháp khảo thí liền quá không được, cũng là Tư Mã U Nguyệt thổi khúc là trước. Đây chính mình mỗi lần đi ra ngoài nhiệm vụ lúc sau sau sẽ nghe kia đầu khúc Cố Hương Nguyên Phong Cảnh, mỗi lần đều có thể làm nàng an lòng xuống dưới. Khúc không tính rất dài, thổi đệ nhất biến thời điểm, những người đó cũng không có nghĩ đến cái gì, chỉ là cảm thấy này đầu khúc rất êm tai, đi theo nó đơn giản làn điệu, liền trong lòng dâng lên một cổ nhàn nhạt mà nhớ nhà chi tình. Lần thứ hai thời điểm, bọn họ tâm đã sẽ không đi tưởng chuyện khác, chỉ là theo khúc đi, chờ tới rồi đệ tam biến đệ tứ biến, bọn họ trong lòng nỗi nhớ quê biến mất. Trước mắt xuất hiện một bộ hình ảnh, Một cái trắng xóa tràn ngập sương mù trong thế giới. Một cái thật dài mà con sông độc cô mà chảy xuôi. Chậm rãi, trong nước xuất hiện sinh vật. Những cái đó sinh vật sinh sản không thôi. Từ trong nước tới rồi trên đất bằng. Lại sinh sản ra tân giống loài. Đến mặt sau, những cái đó giống loài đều biến mất. Lại chỉ còn lại có cái kia cô độc con sông. Hết chương.